Quan Thuật, chương 3468, Hội nghị Bộ Máy Ủy ban Nhân dân tỉnh, gocchuyenaudio.com. Thật ra trợ lý chủ tịch tỉnh không chỉ có Lưu Minh Nguyệt và Cái Thiệu Trung, mà có đến 6 người, chẳng qua 4 đồng chí kia là trợ lý chủ tịch tỉnh cấp giám đốc sở cho nên không thể vào Bộ Máy Ủy ban Nhân dân tỉnh được. Vừa thấy Diệp Phàm đến, Cái Thiệu Trung đã cười ha hà tiếp đón. Trong nhiều đồng chí như vậy Diệp Phàm đều đã từng gặp qua, chỉ có Khương Quân Sơn là lần đầu tiên gặp. Thấy người này khá cao lớn, và cũng có cái bụng cỡ lớn như nhiều quan viên khác. Hơn nữa, Diệp Phàm cảm thấy trên người người này có khí chất của một quân nhân. Đôi mắt ưng phát hiện trong khi mình âm thầm quan sát Khương Quân Sơn thì không ngờ người này đã quan sát mình rồi. Bởi vì thời gian họp chưa đến, trong phòng hội nghị mọi người nói chuyện tào lao. Diệp Phàm và Cái Thiệu Trung cũng đang nói chuyện, hội nghị hôm nay chuẩn bị nói về cái gì? Diệp Phàm nhỏ giọng hỏi, nghe nói là vấn đề cải tạo khu Lục Loan. Cái Thiệu Trung nói, cải tạo cái gì? Diệp Phàm hỏi, cái cần sửa thì nhiều lắm, có người đề nghị tiến hành di rời tổng thể khu Lục Loan. Bởi vì khu này hiện tại đã trở thành nơi phồn hoa nhất tỉnh thành rồi. Không thể bỏ phí tiếp thời gian được nữa, bởi vì hiện tại khu Lục Loan trước đây lấy khu dân cư làm chính. Hơn nữa, đại đa số phòng ốc đều được xây dựng từ những năm 70-80, đã quá cũ kỹ rồi. Cái Thiệu Trung nói, Diệp Phàm liền xem tập tài liệu trong tay. Đến 9 giờ, Khúc Chí Quốc đặt chén trà trong tay lên bàn. Sau đó liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói, đều đến đông đủ rồi, bắt đầu họp thôi. Hai hội nghị lần trước vì phải đi thực hiện nhiệm vụ cho nên đồng chí Diệp Phàm không tham gia được. Hôm nay tất cả các đồng chí đều đã đến, mà vấn đề cải tạo khu Lục Loan đã kéo dài khá lâu rồi. Không thể kéo dài được nữa, dù sao cũng phải đưa ra được một biện pháp để khu Lục Loan này càng trở nên đẹp đẽ hơn. Hy vọng các đồng chí mạnh dạn đề xuất ý kiến, vì nhân dân phục vụ tiếp theo, xin mời đồng chí Lưu Minh Nguyệt giới thiệu tình hình cụ thể của khu Lục Loan cho mọi người nghe một chút. Lưu Minh Nguyệt chừng 50 tuổi, cắt tóc ngắn. Tuy nhiên, người có vẻ trông khá mệt mỏi, phỏng chừng là bị việc cải tạo khu Lục Loan này gây sức ép. Khu Lục Loan là khu nhỏ nhất của tỉnh thành chúng ta, dân cư chỉ có khoảng 600.000. Hơn nữa, đây cũng là khu hành chính lâu đời nhất của tỉnh thành chúng ta. Mà lịch sử của tỉnh thành là lấy khu Lục Loan làm trung tâm. Tuy nhiên, sự lâu đời và cũ nát song hành với nhau. Hiện tại khu Lục Loan đã quá cũ kỹ rồi, cho nên phải cải tạo lại. Hơn nữa, việc cải tạo này đã đề xuất từ 3 năm trước rồi. Lưu Minh Nguyệt nói, đề xuất từ 3 năm trước rồi sao tới bây giờ vẫn chưa khởi công? Nhậm Thời Mãn hỏi trước, nguyên nhân dẫn đến điều này thì nhiều lắm, việc cải tạo một khu hành chính liên quan đến rất nhiều vấn đề. Tuy rằng ở đây dân cư ít nhưng diện tích cũng không nhỏ hơn các khu khác là bao. Thật ra, gần 600.000 người cũng không phải là ít nữa rồi bởi vì khu Lục Loan có rất nhiều danh thắng, đây đều là những di sản văn hóa căn bản không thể đập bỏ đi được. Và lại vị trí địa lý của khu Lục Loan quá trọng yếu tiếp giáp với khu trung tâm phồn hoa nhất cả tỉnh. Một khu Lục Loan cũ kỹ không còn phù hợp với thành thị hiện đại nữa. Mà sức kêu gọi của khu Lục Loan cũng càng ngày càng cao hơn. Chẳng qua hạng mục này đến khi đặt lên bàn thì thực sự gặp rất nhiều phiền toái. Đó là những, gocchuyenaudio.com, di sản văn hóa kia phải làm sao? Còn nữa, vấn đề định vị khu Lục Loan mới, rốt cuộc là đi theo phương thức nào? Hàng loạt những vấn đề này khiến mọi người rất đau đầu. Lúc này, Phó Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm Chủ tịch thành phố đồng chí Yến Nguyệt nói. Đúng vậy, mấy tháng trước tỉnh ta được Quốc vụ viện phê chuẩn thiết lập khu cải cách thí điểm tổng hợp quốc gia. Việc thành lập khu này là giai đoạn phát triển kinh tế xã hội mới của nước ta, cô người gọi nó là đặc khu mới của thời đại mới. Vì vậy để phối hợp thực hiện hạng mục này, việc cải tạo khu Lục Loan là việc bắt buộc phải tiến hành. Phó Chủ tịch tỉnh Thái Cường nói, cải tạo là bắt buộc nhưng hiện tại vấn đề quan trọng là cải tạo như thế nào. Nói ở phạm vi lớn thì ai cũng biết rồi, chỉ kẹt ở vấn đề cụ thể thôi. Cái Thiệu Trung nói, dù cải tạo thế nào thì không thể gạt bỏ được việc lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. Tuy nói trong đề pháp của đặc khu mới cũng phải chú trọng quan hệ giữa phát triển kinh tế và môi trường văn hóa. Nhưng, vị trí địa lý của khu Lục Loan quyết định giá trị của nó. Khu Lục Loan không vì phát triển kinh tế thì vì cái gì? Yến Nguyệt nói, giá trị của nó, giá trị gì của nó? Xin mời đồng chí Yến Nguyệt trình bày rõ một chút. Nhậm Thời Mãn nói, vì khu Lục Loan nằm ở nơi phát triển phồn hoa nhất của tỉnh thành. Cho nên, thành lập khu thương mại là việc cần phải làm. Còn khu dân cư cũng quá cũ kỹ rồi, có thể triển khai rời ra bên ngoài. Chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào khu Lục Loan làm khu thương mại để kéo các khu vực khác phát triển. Đương nhiên, thành lập mô hình khu thương mại không có nghĩa là phủ nhận giá trị của văn hóa lịch sử và môi trường. Chúng ta càng phải chú trọng việc kết hợp giữa thương mại và văn hóa. Một số thành phố ở vùng Duyên Hải đã làm rất tốt việc này. Yến Nguyệt nói, có một số việc nói thì dễ đấy nhưng khi làm còn khó hơn lên trời. Thật ra, tôi vừa xem qua một số tài liệu liên quan, cũng đi nghiên cứu điều tra thực địa khu Lục Loan. Khu Lục Loan lấy di tích làm chính, hơn nữa còn là khu văn hóa lịch sử trung tâm của tỉnh thành chúng ta. Chủ điệu này không thể thay đổi được. Khương Quân Sơn nói, chủ điệu à, đồng chí Quân Sơn, có thể nói rõ ý của mình ra được không? Hội nghị lần này của chúng ta bàn đến công tác này. Khu Lục Loan vì sao cứ để kéo dài như vậy, đó là vấn đề cụ thể chưa được thực hiện đúng chỗ. Chủ tịch tỉnh Khúc nói, khu Lục Loan không phải lấy di tích làm chính sao, có một số đồng chí muốn thành lập khu thương mại buôn bán gì đó. Tôi thấy việc này không được, đề án khu thí điểm cải cách tổng hợp của chúng ta đã được Quốc vụ viện phê chuẩn. Không khó để nhìn ra khu thí điểm sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế từ đông sang tây, từ nam sang bắc. Đánh vỡ hàng rào giữa các khu vực, phát huy ưu thế của từng nơi. Vì vậy, phía đông, trung bộ và tây bộ sẽ được tăng thêm sự cân bằng hơn. Về phương diện khác, nội dung cải cách của khu thí điểm cũng dần gắn liền sự phát triển kinh tế với hài hòa xã hội. Càng chú trọng đến vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sống của nhân dân. Cho nên chúng ta vẫn theo con đường cũ thì việc cải cách sẽ đi ngược lại với tinh thần của Trung ương. Đương nhiên, kinh tế cần phải phát triển, nhưng trong việc thí điểm cải cách thời đại mới phải chú ý môi trao ngép sinh thái và yếu tố hài hòa xã hội. Trước đây các cấp của chúng ta đã đặt yếu tố phát triển kinh tế. Góc chuyện audio.com, lên hàng đầu mà không để ý đến cái khác như sinh thái, môi trường, nhân văn bây giờ thì không thể như vậy. Vấn đề môi trường hiện nay rất quan trọng, chúng ta không thể phá hủy môi trường rồi lại vất vả nghĩ cách cứu vãn môi trường. Khu Lục Loan lấy văn hóa lịch sử làm chính, vì vậy tạo ra một khu sinh thái nhân văn hoàn toàn mới tôi thấy là việc phải làm. Hơn nữa, quy hoạch như vậy cũng phù hợp với tinh thần của cải cách tổng hợp. Thể hiện ý niệm quy hoạch của đặc khu thời đại mới. Vì vậy, khu Lục Loan hoàn toàn có thể lấy du lịch làm chính. Khương Quân Sơn nói, đây cũng là một con đường mới, tuy nhiên, đồng chí Quân Sơn. Quy hoạch như vậy có phải lãng phí vị trí địa lý của khu Lục Loan hay không? Tuy rằng việc cải cách thí điểm tổng hợp này rất coi trọng yếu tố lịch sử và môi trường xã hội nhưng vẫn nên lấy xây dựng kinh tế làm chủ điệu chính. Yến Nguyệt nói, chủ điệu của khu Lục Loan là lấy du lịch làm chính, chúng ta không những có thể kiếm được tiền mà còn rất ăn khớp với việc cải cách tổng thể. Không phải cứ xây khách sạn cao tầng hay khu thương mại mới có thể kiếm được tiền có đúng không? Cách kiếm tiền thì rất nhiều chứ đâu phải một cách. Khương Quân Sơn nói, đề xuất này của đồng chí Quân Sơn có tính thao tác khá cao. Tuy nhiên, việc thành lập khu Lục Loan lấy du lịch làm nghiệp vụ chính vẫn khó làm. Dù sao du lịch cũng là ngành đầu tư lớn nhưng hiệu quả nhìn thấy sẽ chậm. Việc bảo tồn, tu sửa các di tích cũng chiếm một khoản đầu tư rất lớn. Số tiền đó lấy ở đâu ra? Còn nếu làm theo hình thức khu thương mại thì có thể thông qua phương thức mời thầu hoặc phương thức khác để thu hồi lại tiền nhanh hơn. Trong khi đó du lịch kém sức hấp dẫn để mời thầu, và tốc độ thu hồi vốn sẽ chậm hơn. Chúng ta phải xuất phát từ thực tế, nói suông không thì không no cái bụng được đâu. Vả lại, dân của tỉnh thành chúng ta không phải ai cũng khá giả, còn có một bộ phận quần chúng cần chúng ta nâng đỡ. Yến Nguyệt nói, thật ra, khu kinh tế Hoành Không đã đi trước một bước. Khu kinh tế Hoành Không của chúng ta chính là hiện thân thực tế nhất của việc thí điểm cải cách tổng hợp. Khu kinh tế Hoành Không đã làm rất tốt việc phát triển kinh tế kết hợp với bảo vệ văn hóa lịch sử và môi trường. Tôi tin rằng không lâu sau sự phát triển của khu kinh tế Hoành Không sẽ khiến ai ai cũng phải chú ý. Khương Quân Sơn nói, cách trương.